Số 13 phố Minh Khơ. Chương 155, ông nội hiến tế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn rất hâm mộ ngươi. Khi đó ta còn trẻ, nghe nói trong trật tự thần giáo có một thanh niên ở trước mặt thần điện trưởng lão. Nói trật tự là một cái mặt nạ chỉ có khi cần mới có thể đeo lên. Người biết không, khi ta biết được chuyện này, trong lòng ta đã nghĩ, đây là một người thú vị cỡ nào a, thật muốn quen biết. Hắn làm sao dám, hắn làm sao có thể. Chúa ơi, ha ha, sau đó, cho đến khi ngươi cứu ta, ta cảm thấy, khi đó đã định trước. Thậm chí, ta vẫn đang chờ đợi, ngươi sẽ mang theo ta cùng nhau điên một phen. Có lẽ, ta nên học bói toán, bởi vì linh cảm của ta đã trở thành sự thật. Có lẽ là vậy, Dis nói, nhưng mặc kệ như thế nào, Dis, cả đời này, có thể quen biết một người bạn như ngươi, thật tốt. Đương nhiên, ta cũng biết rõ, bên cạnh ngươi, không thiếu loại bạn như ta, không, hóp phần, bạn bè bên cạnh ta, thật ra vẫn không có mấy người. Dis đưa tay, giúp hóp phần chải mái tóc thưa thớt một chút, dù sao. Có bao nhiêu người có thể chịu đựng được tính tình này của ta đây? Nếu như không phải chuyện của cha mẹ hắn. Chuyện của cha mẹ hắn không liên quan. Từ lâu ta đã cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì ta đi quá nhanh. Ta sớm đã trải nghiệm được tâm tình của giáo hoàng phong ma đời cuối cùng của Quang Minh thần giáo. Hắn nói, hắn không tin Quang Minh chi thần thật sự tồn tại. Đây là tịch mịch của ngươi sao? Dis, ngươi thật đáng thương. Người không có tín ngưỡng. Thật đáng thương. Đúng vậy. Dis gật đầu. Bất quá, ta có gia đình. Ta sẽ quý trọng gia đình ta. Bọn họ là tín ngưỡng của ta. Bao gồm cả hắn ta. Đúng vậy. Bao gồm cả hắn ta. Cháu trai của ta, Karen, người thật sự rất thích hắn. Ta có thể cảm thụ được. Có lẽ là vận khí của ta không tốt lắm. Lần đầu tiên thấy hắn liền ngã xuống. Cho nên ta bỏ lỡ một cái gì đó. Đúng vậy, Karen, rất giống ta, giống như ta khi còn trẻ. Ngươi không đau lòng sao? Cùng ngươi lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Kết quả, lại, nhưng có một chút không giống. Ở đâu, hắn có tín ngưỡng, chúng ta đều có. Trước kia ngươi cũng có. Không phải sao, có đức tin, có gì kỳ lạ, nhưng trong tín ngưỡng của hắn, không có thần. Hóp phần mở to hai mắt. Không có tín ngưỡng của thần. Còn có thể gọi là tín ngưỡng sao? Một ngôi nhà. Không có nền móng. Làm thế nào nó có thể được xây dựng? Karen mở miệng nói. Ngôi nhà. Là do con người xây dựng. Nền móng. Cũng là con người làm. Thượng đế. Chưa từng thêm một viên gạch hay thêm một mảnh ngói vào. Ông hóp phần nhìn chằm chằm vào Karen. Dị đoan. Tà thần. Karen nhún vai, hắn đã quen với những lời chỉ trích của lão già sắp chết này. Nếu như bên trong thế giới của ngươi không có thần, một căn nhà trống rỗng, thì có ích lợi gì đây? Nhà ngoài đời còn có thể có tác dụng che gió che mưa. Ha ha, ta không tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ta tin vào sự thật. Đức tin vào sự thật là tín đồ của nguyên lý thần giáo. Cảm xúc của ông Hoffman lập tức chuyển động. Ngươi có muốn hay không? Đem, tà thần, phát triển theo nguyên lý thần giáo. Chúa ơi, đây thực sự là một ý tưởng điên rồ. Nhưng, ta muốn thử nó một lần nữa. Nhìn thần sắc của Hóp phần biến hóa. Karen rõ ràng, hắn hiểu lầm ý tứ của mình. Sự thật mà hắn tin tưởng. Phía trên nó không có Đức Chúa Trời. Hóp phần lấy sợi dây chuyền thập tự giá ra. Nhìn thấy sợi dây chuyền này. Karen đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái của mình bắt đầu đau một lần nữa. Hóp phần nhìn Karen, nói, cầm lấy, tà thần, cái này, đây là lễ vật ông nội tặng ngươi. Cảm ơn, ông nội. Karen cẩn thận nhấc sợi dây chuyền lên bằng tay và cố gắng không chạm vào cây thánh giá. Ông Hóp phần tức giận nói, nó chưa được cầu nguyện qua, không có tác dụng gây hại cho dị ma. À, phải không? Karen vươn một ngón tay chạm vào. Quả nhiên không sao. Nhìn thấy hành động này của Karen, Hoffman hỏi, cho nên, lần trước, kỳ thật ngươi bị nó thiêu đốt đúng không? Ngươi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt ta. Phải không? Đúng vậy, tà thần Karen hàn phóng thừa nhận. Và, hắn còn mở lòng bàn tay trái của mình ra. Lộ ra vết sẹo thập tự giá đã nhạt đi vị trí lòng bàn tay. Hoffman dùng sức nhìn vết sẹo này. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Ta nhớ rõ ngài đã nói qua. Nếu như ta là dị ma, khi ta chủ động nắm nó, ta sẽ bị thiêu đốt. Nhưng ta không có. Hoffman cụp mí mắt, nói. Điều đó có nghĩa ngươi là dị ma rất cường đại. Cũng chính là tà thần. Cho nên loại cầu nguyện cộng thêm thánh khí này, chỉ có thể thương tổn đến da lông của ngươi. Karen mỉm cười, nói, nhưng ta vẫn chưa nhận ra mình cường đại ở chỗ nào. Ông Hoffman nói, ông nội của ngươi cũng thường nói điều này khi hắn còn trẻ. Karen, Dis, ta mệt mỏi, thật sự, bọn họ thật sự đã đến quá muộn. Hoffman nắm lấy tay Dis. Có một câu nói hiện tại rất khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Vốn không muốn nói, nhưng không nói, lập tức không có cơ hội. Dis, người biết không, nhân sinh của ta thực sự không chỉ thờ phụng các vị thần nguyên tắc. Ta vẫn còn, rất tôn thờ ngươi, sùng bái, ngươi của ngày trước, thật không may, kể từ khi chuyện đó xảy ra, ngươi trở nên suy sụp. Dis đưa mặt đến trước mặt Hoffman, nhẹ giọng nói, ta đã nói rồi, không phải bởi vì cái chết của cha mẹ Karen ta mới sa sút. Thật sự không phải sao? Mí mắt của Hoffman bắt đầu trở nên nặng hơn, mà tiếng nói cùng dần nhẹ đi. Là bởi vì ta cảm giác mình sắp áp chế không được cảnh giới của mình. Ta cảm giác mình đã đụng phải hạch tâm trật tự. Ta không thể tiếp tục nữa. Ta chỉ có thể lựa chọn sa sút. Thậm chí có đôi khi không thể không cố ý hao phí tín ngưỡng lực của mình để mưu cầu cảnh giới trượt xuống. Nếu không, ta nhất định phải tiến vào trật tự thần điện để trở thành thần điện trưởng lão. Chuyện này làm cho ta rất là khổ não. Dù sao thì, so với việc tiếp cận và thờ phụng các vị thần trật tự, ta vẫn thích mỗi đêm có thể ngồi cùng một bàn với gia đình để thưởng thức bữa ăn tối. Nghe vậy, Hoffman nhếch miệng và mỉm cười. Sau đó, nụ cười của ông đọng lại, rồi biến mất, cách chương.